Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 600. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 600. Cô ấy nói một hồi. Nước mắt lăn dài trên má. Cố Khiết Thần khẽ vỗ vai cô ấy. Vì cảm xúc của cô ấy không ổn định, anh liền nhìn chú Lâm ở phía sau. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Chú Lâm kéo vợ mình sang một bên rồi mới nói. Thời gian này ông chủ dưỡng bệnh. Thực ra sức khỏe và tinh thần đã tốt hơn rất nhiều. Nên hôm nay trước khi đi ngủ, vợ tôi muốn hâm nóng cốc sữa cho ông ấy. Liền đi vào trong bếp. Không trông chừng ông ấy. Ông ấy tự leo lên cầu thang. Cũng không biết làm sao. Lên được một nửa thì bước hụt hay thế nào. Ngã lăn xuống dưới. Vợ tôi chỉ nghe thấy một tiếng động lớn trong phòng khách. Chạy ra thì thấy ông ấy đang nằm đó. Máu chảy không ngừng. Cô ấy cũng sợ chết khiếp. Gọi tôi tới. Tôi liền gọi xe cấp cứu đưa vào viện. Ngừng một lát. Chú ấy nuốt nước bọt. Nhìn cửa phòng phẫu thuật đang đóng kín. Giọng nói cũng nhỏ đi. Lúc đưa đến nơi ông ấy đã rơi vào hôn mê. Vào trong đó được nửa tiếng rồi. Trợ lý Lâm đỗ xe xong chạy vào. Đúng lúc nghe thấy câu này. Chân tay cũng rụng rời. Hai ngày trước lúc anh ta gọi điện thoại cho mẹ mình. Cô Lâm còn nói dạo này sức khỏe ông cụ Cố đã hồi phục rất nhiều. Đang yên đang lành sao đi cầu thang cũng bị ngã chứ. Ông ta có tuổi như vậy rồi. Lại còn bị ngã. Nhỡ có mệnh hệ gì. Trợ lý Lâm nghĩ đến đây liền gõ mạnh vào đầu mình. Nghĩ vớ nghĩ vẩn cái gì vậy. Ông cụ Cố ở hiền gặp lành. Chắc chắn sẽ không sao. Tôi biết rồi. Giọng nói của Cố Khiết Thần không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì. Xoay người bước tới hàng ghế dài bên cạnh ngồi xuống. Hứa Tịnh Nhi an ủi cô Lâm. Sau đó cũng đi đến chỗ ghế dài. Ngồi xuống bên cạnh Cố Khiết Thần. Cô nghiêng đầu nhìn anh. Hai tay vô thức đan vào nhau rất chặt. Có thể thấy mu bàn tay hơi nổi gân xanh. Lúc này, lời nói vừa yếu đuối vừa bất lực. Hứa Tịnh Nhi động đậy môi. Cuối cùng không nói gì cả. Chỉ yên lặng ngồi chờ đợi cùng anh. Cô cũng cầu nguyện trong lòng. Ông cụ Cố là người tốt như vậy. Hơn nữa còn rất khỏe mạnh. Cho nên ông sẽ không sao. Cũng không biết qua bao lâu. Đèn đỏ phía trên phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt. Cửa được mở ra. Bác sĩ vừa gỡ khẩu trang vừa bước vào. Cố Khiết Thần đứng bật dậy. Bước nhanh tới. Hứa Tịnh Nhi chậm nửa giây. Cũng đến trước mặt bác sĩ. Chú Lâm và cô Lâm. Trợ lý Lâm cũng đi tới. Bác sĩ Lý. Ông nội thế nào rồi? Bác sĩ Lý là bác sĩ do ông cụ Cố đặc biệt mời đến. Những năm nay luôn chăm sóc sức khỏe cho ông. Nên đã quen thuộc với nhà Cố Khiết Thần. Ông ấy cũng không khách sáo mà nói thẳng. Cố tổng, phẫu thuật xem như đã thành công. Tính mạng ông cụ tạm thời không có gì nguy hiểm. Chỉ là ông ngã không nhẹ. Tay chân bị thương ngoài da. Nghiêm trọng nhất là phần đầu. Lúc ông ngã xuống, có lẽ phần đầu đã chạm đất trước nên bị chấn thương nặng. Dẫn đến ông ấy hôn mê bất tỉnh. Sau này, có thể sẽ luôn ở trong trạng thái hôn mê. Sẽ luôn ở trạng thái hôn mê. Cách chương.